Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 7 lập uy, Hạ Thiên Kỳ tâm lập tức trầm xuống dưới, cứ việc đã sớm biết ở đệ nhị vực sự kiện, sẽ có một đoạn thời gian năng lực đông lạnh kỳ, nhưng là hắn lại không có dự đoán được thời gian thế nhưng sẽ như vậy trường. Ba thiên thời gian, hơn nữa vẫn là tại đây loại kín không kẽ hở ngục giam. Khó nghe Điểm Nhi nói, một khi kia ác quỷ toát ra tới, ngay cả trốn cũng vô pháp trốn. Cho nên muốn bình yên vô sự chịu đựng này ba thiên, tuyệt đối có thể dùng phi thường khó tới hình dung, đoạn sẽ không quá đơn giản. Công tác chứng minh tuy rằng còn ở hắn trên người, nhưng là Lương Nhược Vân có nhắc nhở quá hắn, công tác chứng minh chỉ có thể ở trong hiện thực khởi đến tác dụng. Tới rồi này đệ nhị vực hoàn toàn chính là phế giấy một chương. Sự kiện mở ra sau năng lực đông lạnh kỳ, không có hiệu quả công tác chứng minh. Không hề nghi ngờ, này đệ nhị vực có được một bộ cùng trong hiện thực hoàn toàn bất đồng cách sinh tồn. Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Hạ Thiên Kỳ, mấy cái còn thanh tỉnh tù phạm càng là bị dọa đến lo lắng đề phòng, liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Bọn họ tiến vào lâu như vậy, chịu không nổi đánh trả, nhưng thật ra gặp qua không ít, nhưng là chưa bao giờ gặp qua giống Hạ Thiên Kỳ loại này sạch sẽ lưu loát, liền đem sở hữu phiền toái đều giải quyết. Phải biết rằng bọn họ lão đại Vương Xương, chính là ở cả tòa hắc thiết giam ngục đều là có nhất hào nhân vật. Kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ tùy tùy tiện tiện một cái miệng rộng cấp phiến hôn mê. Mỗi người trong lòng đều rất là sợ hãi, sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ giống đối đãi Vương Xương bọn họ giống nhau. Ai đều không buông tha, tới cái có thể nói. Cho ta nói một chút này trong ngục giam tình huống, đừng chờ ta động thủ đi hỏi các ngươi. Hạ Thiên Kỳ lúc này vẻ mặt tối tăm ngẩng đầu, hướng về phía kia mấy cái chính thấp thỏm lo âu tù phạm nói. Theo sau, mấy cái tù phạm thật cẩn thận đối hắn kỹ càng tỉ mỉ nói về này hắc thiết giam ngục tình huống. Hắc thiết giam ngục đóng lại nhiều nhất chính là tử tù. Sở dĩ này đó tử tù không có bị xử bắn, mà là bị quan tiến nơi này, chủ yếu mục đích là lợi dụng này đó không đáng giá tiền mạng người làm việc. Rốt cuộc đối với này đó cùng hung cực ác phạm nhân tới giảng, một cái súng đánh bạo đầu là nhất thoải mái kết cục. Chỉ có sống không bằng chết mới có thể chân chính làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là hối tiếc. Không kịp, hắc thiết giam ngục tọa lạc chỗ, gọi là hội địa âm sơn. Ngọn núi này rất lớn, thừa thải bó củi cùng một ít trên thị trường bán so cao dược thảo. Một ngày 24 giờ, tù phạm nhóm có 5 tiếng đồng hồ dùng để ăn cơm. Một tiếng đồng hồ tự do hoạt động, nửa giờ ăn cơm ngoại, dư lại mười mấy giờ đều phải bị phái ra làm việc. Làm việc chủng loại rất nhiều, tỉ như lợi dụng nơi này ảo cảnh gieo trồng dược thảo, xử lý một ít thu thập lại đây cây cối. Đương nhiên lớn nhất lượng công việc tắc nơi phát ra với những cái đó cùng này sở ngục giam có chặt chẽ hợp tác quan hệ đại hình xí nghiệp. Rốt cuộc nơi này có toàn thế giới nhất giá rẻ sức lao động. Xí nghiệp phương diện chỉ cần hoa rất ít một bộ phận tiền là có thể ở ngắn nhất thời gian thu hoạch đến thành quả. Cho nên này đó xí nghiệp ở hắc thiết giam ngục trong phạm vi kiến rất nhiều quy mô cũng không phải rất lớn nhà xưởng, nhưng mà bị Mỹ kỳ danh rằng xưng là cải tạo lao động. Nhưng là tù phạm chính là tù phạm, tự nhiên không có khả năng giống bình thường công nhân giống nhau làm việc. Rất nhiều thời điểm đều yêu cầu cưỡng chế, cưỡng bức, Cảnh ngục số lượng tuy nói cũng có mấy chục nhiều, nhưng là hắc thiết giam ngục tù phạm lại không dưới 1.500 người. Mặc dù cảnh ngục muốn tự tay làm lấy quản lý, cũng căn bản không có khả năng làm được, cho nên cảnh ngục liền sẽ lợi dụng tù phạm lực lượng ở bọn họ bên trong bồi dưỡng tù đầu. Như vậy đã có thể tăng lên làm việc hiệu suất, lại phương tiện bọn họ quản lý. Hắc thiết giam ngục tổng cộng có 4 tòa nhà xưởng, một chỗ dược viên, cùng với một chỗ đồng ruộng. Tù đầu thiết lập, đó là dựa theo này 6 chỗ yêu cầu quản lý khu vực giả thiết. Tổng cộng có 6 cá nhân. Đương nhiên, tại đây 6 người dưới, còn sẽ có rất nhiều giống vương xương loại này tiểu đầu mục. Một cái lồng giam một cái. Trong tình huống bình thường, vô luận là tiểu đầu mục vẫn là đại tù đầu đều không có cái nào tân nhân dám trêu chọc. Rốt cuộc tân nhân mới đến, không hề căn cơ, một khi trêu chọc chính mình lồng giam tiểu đầu mục, tuyệt đối sẽ bị khi dễ chết. Cho nên tuyệt đại đa số tân nhân đều sẽ căng ra đầu bị khi dễ mấy ngày, sau đó chờ tự thân dung nhập đi vào, cũng liền sẽ không lại bị cố tình nhằm vào. Sau đó đợi cho lại có tân nhân lại đây thời điểm, hắn cũng có thể xì hơi cùng những cái đó lão tù phạm cùng nhau. Khi dễ những cái đó tân nhân, loại này bất thành văn quy củ, mỗi tòa ngục giam đều sẽ có. Chỉ là ở chỗ này sẽ biểu hiện càng không kiêng nể gì một ít. Còn nữa nơi này cảnh ngục, đối với tù phạm nhóm ngày thường biểu hiện cũng đều ôm mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chỉ cần không chọn cảnh ngục tâm tình khó chịu thời điểm gây chuyện, liền tính là thất thủ đánh chết người rồi, nhiều nhất chính là bị đóng lại cái mấy ngày, chuyện gì đều sẽ không có. Ngẫm lại xem, bị đóng lại mấy ngày, chẳng những không có việc gì không nói còn không cần làm việc. Tự nhiên không có người sẽ để ý kia cái gọi là cấm đoán trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nghe mấy cái tù phạm sinh động như thật vì hắn giảng giải nơi này đủ loại. Hắn trong lòng đối với cái này địa phương quỷ quái cũng đã có hiểu biết. Nói trắng ra là đây là một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Nhận mệnh muốn nhiều không đáng giá tiền, có bao nhiêu không đáng giá tiền. Chết vài người chẳng những sẽ không có nhân tâm đau, càng có thể vì ngục giam giải quyết dân cư số lượng quá nhiều vấn đề. Bởi vì mỗi tháng đều sẽ ở đầu tháng cùng cuối tháng có tân nhân thêm tiến vào. Tiến vào tuy rằng liên tục không ngừng, nhưng từ nơi này đi ra ngoài lại chỉ có người chết. Bên ngoài tù phạm xảo lợi hại, tiếng kêu thảm thiết càng là hết đợt này đến đợt khác. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Honor Table thượng thời gian, đã buổi tối 11 giờ nhiều, dựa theo kia vài tên tù phạm theo như lời, 10 giờ nửa đến đệ nhị thiên rạng sáng 3 điểm nửa. Này 5 tiếng đồng hồ là tù phạm nghỉ ngơi thời gian. Bình thường dưới tình huống, thời gian này tù phạm nhóm đều đã ngủ, sở dĩ hôm nay như vậy sinh động. Chủ yếu chính là bởi vì có tân tù phạm tiến vào, cho nên sẽ nhiều lăn lộn một ít thời gian. Đêm này vài người đều ném bên kia đi, ta muốn đi ngủ. Mấy cái tù phạm nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, đều liên tục xưng là. Hiển nhiên từ nay về sau, nguyên bản thuộc về Vương Xương vị trí muốn cho cấp Hạ Thiên Kỳ tới ngồi. Nằm ở lại ngạnh lại chiều trên giường, u đọc sách nghe từ WC truyền đến từng trận nước tiểu tao vị. Hạ Thiên Kỳ tâm tình có thể nói là hư tới rồi cực điểm. Mà ni trang cảnh sát hắn nhưng thật ra trang quá rất nhiều lần, nhưng là trang tù phạm, không, xác thực nói là ngồi xổm ngục giam hắn vẫn là đầu một hồi trải qua. Hắn bên này đảo còn hảo, đối phó này đó tù phạm hắn liền lấy bạo chế bạo. Nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia thế nào liền khó nói. Rất khó nói hắn có thể hay không đối này đó tù phạm sinh ra thương hại tới. Này đó trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này người. Tam quan đã sớm bị tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh cấp phá hủy sạch sẽ. Ngươi nói bọn họ là người. Nói trắng ra là chỉ là dài quá cá nhân dạng. Nhưng trong lòng lại đã là bị hắc ám ăn mòn không dư thừa cái gì. Tới đâu hay tới đó đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có muốn lập tức chạy đi ý tưởng. Đảo không phải nói hắn sợ hãi cảnh ngục nhóm súng, mà là sợ cái kia tiềm tàng ở trong ngục giam ác quỷ. Làm không hảo hắn từ nơi này chạy đi, liền lập tức thành kia ác quỷ công kích mục tiêu. Cho nên liền trước mắt tới nói, cái này hiểm căn bản không cần thiết đi mạo. Trước thành thật thật đại ở chỗ này, bị người đương lão đại giống nhau cung, quen thuộc hoàn cảnh. Lúc sau lại nghiên cứu đối phó quỷ vật sự cũng không muộn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.